xuyên nhanh hắc hóa, bệnh kiều ca ca, hư quá. Chương 1, anh trai bệnh kiều ít em gái yêu tinh kế, 1. Góc truyện audio.com, edit, Ochibi, anh trai Lê Hoan là tên biến thái. Đây là tin tức duy nhất hệ thống Bạchly cho cô biết về đối tượng công lược biến thái như thế nào. Lê Hoan ý đồ thu hoạch càng nhiều tin tức công lược hơn từ Tiểu Bạch. Dù sao nếu không công lược được đối tượng chỉ định, giá trị sinh mệnh của cô sẽ rất đáng lo ngại. Hệ thống này cũng thật biến thái. Tôn chỉ là, không yêu đương liền đi tìm chết. Mỗi lần hoàn thành một nhiệm vụ, giá trị sinh mệnh của cô có thể gia tăng 30 điểm. Nhưng mỗi một ngày trôi qua giá trị sinh mệnh của cô sẽ giảm bớt một điểm. Chính là chỉ có thể công lược đối tượng trong một tháng. Qua thời gian đó mà cô không hoàn thành thì phải đi đời hồn phi phách tán. Lục Tư thích gắn camera giám thị ở nhà. Càng thích buộc chặt người căm ghét vào 10 đại khổ hình mãn thanh. Còn có chút đam mê thích tạo ra tác phẩm nghệ thuật thân thể người. Tiểu Bạch dùng một loại ngữ khí sung sướng chậm rãi nói. Lê Hoan nghĩ đến ra em bé từng nhìn thấy trong TV. Một trận ác hàn, tôi có thể xin đổi đối tượng công lược bình thường hay không? Không được Nga, Hoan, tôi tạm thời không có quyền hạn này. Hình ảnh Tiểu Bạch trong đầu cô là một Sota siêu đáng yêu. Hắn đang phủng má ngồi xổm thao tác một màn hình vô hình. Hơn nữa bình thường với người đã hoàn thành nhiệm vụ thứ 18 như cô mà nói. Căn bản không bị khó khăn, cho nên nhiệm vụ giao cho cô cấp bậc thăng từ D đến C rồi. Hệ thống biến thái này mỗi ngày đều thăm dò bên cạnh sinh tử của cô. Lê Hoan từ bỏ dãy giụa. Hệ thống lại làm quỷ, cô vẫn là ký chủ bị bắt nghe lời, không thể không sủng yêu tinh này. Khi mở mắt, Lê Hoan đã nằm trong phòng âm u ẩm ướt lạnh như băng. Ngoài phòng là cửa sắt, bên trong là song sắt, chỉ thiếu mỗi xích sắt, rõ ràng đây là ngục giam. Hơn nữa bởi vì hệ thống điều chỉnh nhiệm vụ tăng lên cấp bậc và khó khăn. Ngay cả tin tức nguyên chủ cô cũng là cái biết cái không. Chỉ có chút thông tin về đối tượng công lược Lục Tứ này. Đến nỗi vì sao xuất hiện trong ngục giam, cô cũng không có chút manh mối nào. Chẳng qua sinh sống trong ngục giam này vài ngày, Lê Hoan biết được mình ở trong ngục giam cùng một cô gái tên Hoa Nhài. Quan hệ rất tốt, nguyên nhân là cô ấy đã cứu mình, bởi vì mới tới đều sẽ bị cái gọi là lão đại giáo dục trong ngục giam. Mà từ trong miệng Hoa Nhài, Lê Hoan đã biết mình vì sao bị bỏ tù, cô là bị anh trai của mình, cũng chính là Lục Tứ mất hết tính người hại vào ngục giam. Súc sinh, ngay cả em gái mình cũng không tha, tuy rằng không phải ruột, Lê Hoan không ai oán bao lâu. Nhận được thông báo của ngục trưởng mình được thả ra, cô đã bị bỏ tù một năm, người ra cùng cô còn có Hoa Nhài. Khi ra ngục giam, trời âm u mưa có chút kéo dài tinh tế. Nhưng tâm tình Lê Hoan không tồi, có loại chua xót cuối cùng cũng nhìn thấy bầu trời, bởi vì ở trong ngục giam một tuần, cô chỉ còn lại có hơn 20 ngày để hoàn thành nhiệm vụ công lược. Mệnh tích lũy từ 18 nhiệm vụ trước đó, cô luyến tiếc dùng, Bạchly, ký chủ, đối tượng công lược trong phạm vi 50 mét, Lê Hoan vừa nghe hắn chính thức nhắc nhở, liền biết là quỷ này đang chơi game, cài đặt nhắc nhở tự động. Cô còn chưa có phản ứng. Hoa Nhài chọc chọc cánh tay cô. Hoan Hoan, anh chàng kia đẹp trai quá. Giống như minh tinh điện ảnh vậy. Anh ấy nhìn như nhìn qua đây. Không phải là tới đón cậu đấy chứ. Lê Hoan nghe vậy nhìn lại. Trong đầu tự động thoáng hiện ảnh thẻ Lục Tứ mà Tiểu Bạch đưa. Mẹ nó, ảnh thẻ cũng xoái như vậy có lý hay không? Lại nhìn người thật, đẹp trai là cái loại khép không được chân. Nam nhân dựa vào xe bên cạnh hút thuốc tựa như đang đợi người. Khói thuốc nhàn nhạt ở đầu ngón tay hắn chậm rãi thiêu đốt. Được trời ưu ái tuấn nhan tràn ngập vị nam nhân, thâm thúy đến mê hoặc, chỉ là mắt đen hung ác nham hiểm không có độ ấm. Hành vi cử chỉ lại tựa hiệu lệnh hạ vương, chỉ tiếc là tên biến thái, 3, 3, 2020, cách chương.